Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, Sư Thiếu Kỵ Sĩ. Nói đến bộ hạ cũ rơi nội bộ ngư long hỗn tạp cấu thành cũng là rất có thú. Orgrim là thật tâm muốn vì quê quán phá diệt bộ lạc tại Azeroth liều ra một cái tương lai. Làm Burning Legion chó săn Golden dã tâm bừng bừng, cho dù âm thầm phản bội quân đoàn cũng muốn để cho mình thành thần. Mà xem như Golden tâm phúc một trong châu gồ lại thần không biết quỷ không hay lặng lẽ đầu nhập thượng cổ chi thần, một tên khác tâm phúc Teron Gorefin cũng bởi vì chuyển biến làm Dead Knight mà sinh ra hai lòng. Tà năng, tử vong cùng hư không. Tam đại phụ hướng năng lượng lục đục với nhau chân thực thể hiện tại bộ hạ cũ rơi bên trong. Cũng khó trách Orgrim sẽ vì những thứ này không bớt lo bộ hạ đau đầu muốn nứt. Black Tooth Green thị tộc tại lên thuyền trước đó đem Golden ra biển tin tức đưa ra. Orgrim mặc dù không hiểu Golden tại sao phải tối xoa xoa đến trên biển đi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem Golden tên phản đồ này bắt trở lại chém thành muôn. Mảnh quyết tâm, nếu như không phải Golden lâm trận bỏ chạy, Quetzalcoatlus chi chiến thắng bại còn chưa biết được. Cho dù bại lui cũng còn có thể giữ lại tương đương trình độ người thi pháp dùng cho tiến đánh Lordaeron, cái này tất nhiên sẽ giảm bớt công thành độ khó. Tính đến từ Derek xuất lính Kun Tira cỡ nhỏ hạm đội, bây giờ trên biển hết thảy có 3 nhóm người phân biệt truy đuổi. Lại cân nhắc đến vừa mới kết thúc chiến tranh không mấy năm, ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức Surama, Golden nghĩ thuận lợi đem Thaladrona từ đáy biển thăng lên chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Golden cùng Orgrim gặp phải nan đề tạm thời không có quan hệ gì với Andrea. Dưới mắt hàng đầu vấn đề là giải quyết hết chiếm cứ tại Otterac á loại Hắc Long cùng châu gồ Twilight Hammer thị tộc. Thời đại này nhân loại các quốc gia không chung lực lượng cơ hồ tương đương không. Muốn ngăn chặn đám kia Hắc Long, chỉ có thể dựa vào Aeropeak Whitehammer sư thiếu kỵ sĩ viện trợ. Cũng may Whitehammer đuốp vốn là đối bọn này chiếm trước bản thân hoạt động khu vực Hắc Long bất mãn hết sức. Tại Andrea dắt cầu dựng tuyến dưới, Whitehammer chi vương Fanstad đồng ý cùng Barov gia tộc cùng nhau từ mặt đất cùng không trung xuất. Binh, mặt đất chiến đấu chủ yếu giao cho Barov gia tộc lĩnh bang quân. Twilight Hammer thị tộc mặc dù có không ít nắm giữ hư không chi lực người thi pháp, nhưng châu gồ tại vội vàng phía dưới mê hoặc đến nhân số cũng không nhiều. Chỉ có ngàn người ra mặt số lượng. Phú khả địch quốc Barov gia tộc xúc dưỡng tư binh ước chừng có 2 vạn người. Bài trừ mang đến trụ sở liên minh chi viện 10.000 người cùng cần trấn thủ các nơi lãnh địa vô. Pháp rời đi quân coi giữ. Lần này có thể vận dụng tổng binh lực ước chừng tại 5.000 trái phải. Mặc dù đối chính diện trên chiến trường động một tí 100.000 hai quân đại quyết chiến đến nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng chi này lĩnh bang quân số lượng ở các nơi lãnh chúa bên trong đã coi như là bạt tiêm. Thông qua Prism trinh sát cùng Whitehammer đuốp xác định thời gian về sau, Barov gia tộc lĩnh bang quân từ Alexi tự mình xuất lĩnh, từ Kae Darrow lãnh địa xuất phát, ven đường thông qua Chiwin Point cùng Stranbrad trấn tiến vào Otterac núi tuyết. Stranbrad đã từng là Otterac vương quốc nhất tới gần thủ đô phồn hoa tiểu trấn. Tại Hắc Long tứ ngược phía dưới, tòa này Otterac vệ tinh trấn cũng lọt vào hủy diệt tính đả kích. Đi theo Barov quân đội đến Stranbrad lúc, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh phế tích có không ít bị Otterac trong núi tuyết lâu dài bay múa. Bông tuyết vùi lấp, cả tòa chân tiểu trấn không cảm giác được bất luận cái gì người sống tồn tại khí tức. Alexi có chút thương cảm thở dài, trận chiến tranh này đối Otterac vương quốc tạo thành tổn thương quá lớn, coi như liên minh lấy được chiến tranh thắng lợi, Otterac vương quốc chí ít cũng cần mười mấy năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Andrea từ chối,